Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, các ngươi quản cái này gọi hồn vương. Thiên Đấu Thành, Lực Chi nhất tộc, cha tương đương Thái Long sau khi vào cửa, ôm phụ thân chân chính là một trận khóc. Trước kia đều là hắn đánh người khác, chưa hề bị người khác đánh thảm như vậy qua. Quá nháo tâm, nhi tử, ngươi trên mặt tổn thương là cái nào tinh trùng lên não đánh. Thái Nặc nhìn con mình trên mặt tổn thương, cái kia đau lòng a, nhìn một cái này đánh, cũng mẹ nó nhanh không có nhân dạng. Bọn hắn Lực Chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành vậy cũng xem như tai to mặt lớn. Cái gì thời điểm bị người như thế khi dễ qua? Cha, là Lộ Viễn đánh. Vừa nhắc tới Lộ Viễn, tâm hắn nhọn cũng rung động. Chính hắn cũng buồn bực. Lúc ấy vì sao không nghe khuyên bảo đâu? Quá mẹ nó trục, ba tương đương. Thái Nặc một bàn tay đánh vào nhi tử trên mặt. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Thái Long mộng bức, rõ ràng là hắn bị người đánh. Làm sao cha hắn còn đánh hắn? Đây là cái kia hắn từ nhỏ đợi cho lớn nhà sao? Vẫn là cái kia bao che cho con Lực Chi nhất tộc a. Thối tiểu tử, ngươi đi gây ai không được, nhất định phải đi gây cái này tổ tông. Hắn là ai ngươi không biết rõ a? Thái Nặc nhìn thấy nhi tử tổn thương, vốn còn muốn lấy lại danh dự, hiện tại tìm chứng, chỉ bằng hắn chút bản lãnh này, đi còn chưa đủ bị đòn. Thái Long, ngươi đây là bị ai đánh? Cái gọi là cách đời thân. Thái Thản nhìn thấy về sau, kia rõ ràng càng đau lòng hơn. Nắm đấm bóp ken két vang lên. Thái Long đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối nói cho Thái Thản. Cháu trai, ngươi nói ngươi thế nào như thế trục đây? Hắn tử kinh tất cả lên. Ngươi nhất định phải đi chọc hắn. Thái Thản bất đắc dĩ. Cháu trai này tính tình cùng hắn đơn giản sờ một cái đồng dạng. Gia gia tương đương. Thái Long ủy khuất a. Cháu trai, ngươi yên tâm, cha ngươi oát con vô dụng này đánh không lại Lộ Viễn. Nhưng gia gia có thể. Thái Thản cái cằm dương lên. Bọn hắn Lực Chi nhất tộc bao che cho con, đây là tổ tiên lưu truyền xuống truyền thống mỹ đức. Không thể ném. Cha, cái này không được đâu. Cha hắn chỉ mới nghĩ lấy cháu. Nhưng người ta cũng có hậu đài a. Nhưng so sánh bọn hắn Lực Chi nhất tộc cứng rắn nhiều. Chuyện sự tình này làm lớn chuyện, nhà bọn hắn còn có thể Thiên Đấu Thành tiếp tục chờ đợi. Đoán chừng đều muốn chuyển nhà. Nhức đầu, có cái gì không tốt? Trước đánh gãy răng hắn dừng lại. Thái Thản nắm đấm đụng vang ầm ầm. Lộ Viễn muốn ly khai Thiên Đấu Thành. Tin tức này truyền đi về sau, kia không biết rõ có bao nhiêu người cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Nhất là Tần Minh cùng Hoàng Đấu chiến đội bọn người, vào lúc ban đêm cũng đi tổ chức tiệc tối chúc mừng. Lộ Viễn đi, áp lực bội giảm, cười, tấn, ha, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã đạt tới say bí tỷ. Thứ 5 hồn hoàn niên hạn cộng 300, tiểu tiết tiết thật không tệ. Lại cho hai ta vò rượu ngon. Lộ Viễn vừa đi, một bên uống, lay động thân thể giống một gốc tảo biển. Theo gió phiêu diêu, biết rõ Lộ Viễn ngày mai muốn ly khai Thiên Đấu Thành tin tức về sau, liền tới cùng hắn tạm biệt, còn mang đến tràn đầy một hồn đạo khí rượu ngon, khoảng chừng mấy trăm đàn. Cái này nhưng làm Lộ Viễn vui như điên. Lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng tiểu tiết tiết trắng đêm nâng ly. Kết quả người sớm trượt, thật chán. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng long ngâm, Lộ Viễn bên cạnh không khí phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Một đoàn màu xanh long viêm bắn trụm mà đến, tương dạ muộn chiếu rọi giống như ban ngày. Lộ Viễn rút kiếm vung lên. Ầm ầm, màu xanh long viêm tại kiếm khí va chạm dưới, tia lửa tung tóe, oanh minh tiếng vang phảng phất đem ban đêm yên tĩnh xé rách. Ngô, quả ớt nhỏ, nguyên lai là ngươi a, ngươi nhất định là tới tìm ta uống rượu đúng hay không? Lộ Viễn mặc dù uống có chút lớn, nhưng Liễu Nhị Long cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu. Mặc xong quần áo chẳng lẽ còn có thể không nhận ra? Liễu Nhị Long không nói hai lời, đi lên liền đánh. Lộ Viễn đi về sau, Nàng càng nghĩ càng giận. Cho tới bây giờ không ai dám cưỡi ở trên người nàng. Cái gì quân tử báo thù? 10 năm không muộn, tất cả đều là cầu thí. Nàng nếu có thể nhẫn, nàng liền không gọi Liễu Nhị Long. Đệ nhất hồn kỹ, Bạo Long phụ thể, theo một đạo tia sáng màu vàng sáng lên. Liễu Nhị Long trên thân xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nàng trơn bóng làn da mặt ngoài xuất hiện từng tầng màu xanh long lân. Trong chốc lát liền đã hình thành một cái màu xanh giáp trụ. Bao trùm ở nàng thân thể, cánh tay phải, vai phải, đôi bắp chân cùng hai chân. Thứ năm hồn kỹ, tận trời chi diễm, từng tầng long viêm theo Liễu Nhị Long trên thân tán phát ra. Lấy nàng thân thể làm trung tâm tạo thành vòng xoáy. Long viêm vòng xoáy ngay sau đó hướng lên phun trào. Một đạo gào thét vòi rồng hướng về phía Lộ Viễn lao đến. Lộ Viễn rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, cuồng bạo long viêm vòng xoáy đánh tới u sắc trên trường kiếm. Liên tiếp hỏa tinh giống thả pháo hoa giống như. Lộ Viễn thân thể cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ đẩy về sau chạy. Ngồi trên mặt đất lưu lại một cái một quyền bao sâu vết cát. Kiếm ý thiêu đốt, phun trào tăng phúc. Lộ Viễn lui lại thân hình im bặt mà dừng. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hóa thành một dải lụa kiếm khí. Bá bá bá, thời gian nháy mắt đã đi qua kia màu xanh phong bạo vòng xoáy. Lão nương các loại chính là ngươi. Liễu Nhị Long nhìn thấy hướng nàng xông lại Lộ Viễn. Thứ hai hồn kỹ long tí lặng yên phóng thích. Vừa rồi bao trùm ở long lân cánh tay phải lần nữa khuếch trương. Lực lượng, công kích cùng lực phòng ngự lần nữa tăng lên. Thứ tư hồn kỹ, thị huyết liệt diễm, cuồng bạo hữu quyền oanh ra. Cường đại long viêm mang theo vạch phá không khí tiếng rít. Từng tầng hỏa biển hướng về phía Lộ Viễn lao nhanh mà đi. Lộ Viễn cánh tay phải quang mang lấp lóe, hồn lực hướng phía thân kiếm rót vào. Một cái cùng Lộ Viễn trường kiếm trong tay cơ hồ như đúc đồng dạng hồn lực kiếm xuất hiện sau lưng. Lộ Viễn, chỉ là cùng trên tay hắn cái này so sánh. Phía sau chuôi này càng dài, hơn to, càng lớn, liệt địa trảm. Lộ Viễn dùng sức một bổ, phía sau hồn lực kiếm cũng đi theo bổ xuống. Ầm ầm. Hồn lực kiếm đem cuồn cuộn hỏa biển bổ ra. Nóng bỏng khí tức hướng phía tứ tán quét sạch. Hai bên đường phố trên cây cối cành khô bắt đầu bốc lên khói xanh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, không khí chung quanh liền cơ hồ lên cao đến châm. Cái này ra hỏa, Liễu Nhị Long ngây ngẩn cả người. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lộ Viễn lại mạnh lên. Cái này còn có để cho người sống hay không? Quả ớt nhỏ, ngươi lại thua. Như thế nóng bỏng hoàn cảnh dưới, Liễu Nhị Long cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm chạy đến đằng sau ta đi? Quá kinh khủng. Các ngươi quản cái này gọi hồn vương? Lộ Viễn, ngươi tên hỗn đản, mau đưa lão nương buông ra. Đem lão nương cởi ra. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn, ngươi muốn đem lão nương đưa đến đi đâu? Liễu Nhị Long bị Lộ Viễn như thế khiêng, hoảng sợ không được, cái này ra hỏa rốt cuộc muốn mang nàng đi làm cái gì? Lộ Viễn, ngươi ổn lấy điểm, đừng đem lão nương ngã. Xem Lộ Viễn kia lay động thân ảnh, Liễu Nhị Long chính luôn cảm giác muốn bị quẳng một cái chó gặm bùn. Ha, quả ớt nhỏ, nhóm chúng ta đến nhà. Lộ Viễn đem Liễu Nhị Long ném tới trên giường. Quả ớt nhỏ, sắc trời không còn sớm. Ta sẽ không tiễn ngươi về nhà. Ngươi ngay ở chỗ này chịu đựng một đêm đi. Lộ Viễn nói. Đặt mông ngồi bên mép giường bên trên. Nhường lão nương cùng ngươi ngủ một cái giường. Không có cửa đâu. Nàng nói như thế nào cũng là Sử Lai Khắc trước viện trường. Việc này nếu là truyền đi còn có làm người nữa không? Liễu Nhị Long luống cuống. Đừng dãy dụa. Đây là trói hồn thú dùng. Hô, hô. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, ngươi theo lão nương trên thân dịch chuyển khỏi. Liễu Nhị Long tức nghiến chặt hàm răng. Cái này hỗn đản thế mà nằm sấp ở trên người nàng ngủ thiếp đi. Tức chết lão nương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,